Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 33. Tới tay, nhìn thấy nhiều như vậy trụ một mạch xuất hiện. Kibutsuji Muzan ý thức được mình mắc lừa. Nhưng hắn cũng không có nghênh chiến, mà là vội vàng chạy trốn. Hắn cũng không phải là đang sợ trước mắt trụ, mà là tại sợ hãi cái kia đem trụ triệu hoán tới người. Loại kia năng lực không phải huyết quỷ thuật, là hắn không lực lượng quen thuộc. Cho nên Kibutsuji Muzan 10 phần lo lắng. Mình hôm nay có thể sẽ gãy tại nơi này. Thế là vội vàng chạy trốn. Nhưng cũng tiếc chính là không gian bốn phía đã bị Emiya khóa chặt. Kibutsuji Muzan không có chạy mấy bước, liền đụng vào một mặt tường không khí bên trên. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình không trốn thoát được. Mà cùng lúc đó, quỷ giết đội trụ nhóm công kích đã đến. Thủy chi hô hấp tứ chi hình kích đả chiều. Trùng chi hô hấp tinh linh chi vũ phục nhãn lục giác. Viêm chi hô hấp tam chi hình khí viêm vạn tượng. Luyến chi hô hấp nhị chi hình áo não thuần tuần chi luyến. Đối diện với mấy cái này phô thiên cái địa công kích, bị buộc đến tuyệt cảnh, Kibutsuji Muzan rốt cục bão nổi. Các ngươi đám người kia, coi là dạng này liền có thể giết chết ta sao? Quá ngây thơ, chết hết cho ta a. Tiếp theo giây, hắn trên thân liền toát ra 8 cái quản roi, hướng phía mấy cái trụ phát khởi tiến công. Ban đêm yên tĩnh, một chỗ rộng lớn địa phương, bị ép vào tuyệt cảnh quỷ chi thủy tổ ý đồ cùng mấy cái quỷ giết đội trụ liều mạng. Nhưng mà kết quả lại làm cho Kibutsuji Muzan giật nảy cả mình. Phốc phốc, phốc phốc, nương theo lấy thanh âm như vậy. Kibutsuji Muzan quản roi bị dễ như trở bàn tay mở ra. Tự liền thân thể của hắn đều bị quỷ giết đội trụ nhóm mở ra. Làm quỷ thủy tổ, không thảm thân thể cấu tạo cũng cùng thường nhân có rất lớn khác nhau. Có được 5 cái đại não cùng 7 khỏa trái tim, tái sinh năng lực cực mạnh, nhận được công kích đồng thời liền có thể nháy mắt khôi phục. Dù cho thân thể bị cắt thành mảnh vụn cũng có thể nhẹ nhõm hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà ở trụ nhóm công kích phía dưới, Kibutsuji Muzan nhận lấy trọng thương. 5 cái đại não bị cắt nát 3 cái. 7 viên trái tim bị phá hủy 4 cái. Cái này trong nháy mắt, Kibutsuji Muzan thực lực liền hạ xuống một cái kinh dị tình trạng. Không, không có khả năng. Từ trụ công kích đến may mắn trốn được một mạng, Kibutsuji Muzan cả người đều sợ ngây người. Căn cứ hắn đối quỷ giết đội hiểu rõ, thường thường cần 3 cái trụ cấp bậc cao thủ mới có thể đối phó một cái thượng huyền. Theo lý mà nói, đám người này ngay cả văn đều không có mở ra, càng không có người lĩnh ngộ thông thấu thế giới, hẳn không có người là mình đối thủ mới đúng. Nhưng trên thực tế, hắn lại bị đối phương dễ như trở bàn tay treo lên đánh. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Emiya đối với điểm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao quỷ giết đội trụ đã không còn là trước kia trình độ. Bọn này trụ tập thể gia nhập Hephaestus quyến tộc về sau, liền học xong niệm năng lực, nhất là trong đó có không ít người tiến vào thành dưới đất, tăng lên nhanh chóng, đám người này hiện tại thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Bất cứ người nào đều có được đơn giết tới dây cung quỷ thực lực. Mấy người liên hợp lại, càng là mạnh mẽ kinh người, lại tăng thêm bọn hắn Nhật Luân Đao đã bị một lần nữa rèn đúc qua một lần. So trước kia càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Kibutsuji Muzan ngay lập tức vậy mà không có bị đối phương chém giết, đã nói rõ sinh mệnh lực của hắn 10 phần ương ngạnh. Bất quá, Kibutsuji Muzan bị giết chẳng qua là vấn đề thời gian. Tại mấy cái trụ vây công phía dưới, Kibutsuji Muzan 10 phần chật vật, trải qua phẫn nộ, sôi trào, cuồng loạn, tuyệt vọng các cảm xúc về sau, Kibutsuji Muzan cuối cùng sợ hãi. Sợ hãi. Hắn không muốn chết, hắn không muốn chết tại nơi này a. Dừng tay đi, tại mọi người sắp chém giết Kibutsuji Muzan thời điểm, Emiya mở miệng, mấy cái trụ cho dù tâm không cam lòng, nhưng không có một người vi phạm Emiya mệnh lệnh, nhao nhao ngừng xuống tới. Emiya một bước phóng ra, nhẹ nhàng rơi vào Kibutsuji Muzan trước mặt. Hiện tại, Nếu như ngươi nguyện ý đem bác sĩ kia bút ký nội dung giao cho ta, ta có thể bỏ qua ngươi. Kibutsuji Muzan bỗng nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Emiya. Hắn hiện tại rốt cục nhận ra Emiya. Đối phương chính là cái kia giết chết hắn năm cái thượng huyền, đồng thời nói cho hắn biết màu xanh bỉ ngạn hoa tin tức người. Emiya có chút cười một tiếng. Giải trừ biến hình ma pháp, từ tiểu hoàng đế biến trở về bộ dáng lúc trước. Thế nào, khoản này giao dịch nguyện ý làm sao? Kibutsuji Muzan bị giết chỉ còn lại có nửa người cùng một cái đầu. Nhưng dù cho dạng này, hắn vẫn không có tử vong, còn ngoan cường còn sống, đồng thời không ngừng tái sinh. Ngươi thật nguyện ý bỏ qua ta, chỉ cần ngươi không có lừa gạt ta, Emiya nói. Kibutsuji Muzan nhìn xem phía sau hắn trụ. Bọn hắn cũng nguyện ý bỏ qua ta sao? Kocho cố nén trong lòng sát khí, chậm rãi nói ra, nếu như đây là Emiya đại nhân mệnh lệnh. Kibutsuji Muzan nhẹ gật đầu. Tốt, ta cho ngươi biết, ta lúc trước đưa cho ngươi bút ký là thật. Bất quá ta sửa đổi mấy cái mấu chốt số liệu. Ta hiện tại liền đem chân chính số liệu giao cho ngươi. Có thể, Kibutsuji Muzan biết mình đã không có lựa chọn, thế là đem mấy cái mấu chốt số nghe nói ra. Bất quá hắn chỉ nói một nửa, còn có khác một nửa chưa hề nói. Emiya không khỏi nhíu mày. Kibutsuji Muzan tranh thủ thời gian nói ra. Còn có một nửa, chờ ta rời đi nơi này về sau, ta tại nói cho ngươi. Gia hỏa này hiển nhiên sợ hãi Emiya lật lọng. Emiya không khỏi xách một tiếng. Nguyên bản hắn còn dự định trêu đùa Kibutsuji Muzan một phen. Bất quá nhìn thấy Kibutsuji Muzan không nguyện ý mắc lừa, Emiya liền từ bỏ ý nghĩ này. Ta tự mình tới đi. Hắn đã sáng tạo ra một cái Omnipotent Fireside Spectator, đợi tại trên đầu của mình. Omnipotent Fireside Spectator, cái này đế cụ có thể xem thấu đối phương suy nghĩ trong lòng. Cho nên Emiya dứt khoát đeo lên cái này đế cụ về sau hỏi. Ta hỏi ngươi, mấy cái này mấu chốt số liệu đến cùng là bao nhiêu? Kibutsuji Muzan không rõ ràng cho lắm nhìn xem Emiya trên đầu đế cụ. Nói ra, chờ ngươi bỏ qua ta, ta liền sẽ nói cho ngươi. Emiya lại khẽ nở nụ cười. Bởi vì hắn đã xem thấu Kibutsuji Muzan ý nghĩ. Đạt được mấy cái mấu chốt số liệu. Không cần, ta đã lấy được mình muốn. Kibutsuji Muzan sắc mặt một mảnh trắng bệch, lập tức kịp phản ứng. Ngươi đọc đến lòng ta. Không sai, Emiya nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nói ra. Cơ hội cho ngươi, nhưng ngươi không nắm chắc được. Kia thật là rất tiếc nuối. Dứt lời, Emiya đứng dậy, tham lam chi long hiển hiện. Một ngụm nuốt lấy Kibutsuji Muzan, làm quỷ chi thủy tổ. Kibutsuji Muzan có được cường đại sinh mệnh lực. Loại này sinh mệnh lực vượt xa bất kỳ một cái nào thượng huyền quỷ. Tham lam chi long từ Kibutsuji Muzan thể nội rút lấy đại lượng sinh mệnh lực, vượt qua bất kỳ một cái nào quái vật. Khi Kibutsuji Muzan sinh mệnh lực sắp bị ép khô thời điểm, Emiya thao tác tham lam chi long phun ra Kibutsuji Muzan, quay đầu đối trụ nhóm nói ra, giao cho các ngươi. Kocho có chút cười một tiếng, đa tạ Emiya đại nhân. Một đám người chậm rãi tới gần Kibutsuji Muzan, cơ hồ bị ép khô tất cả sinh mệnh lực. Kibutsuji Muzan hiện tại đã như là nến tàn trong gió. Nhìn thấy nhiều như vậy trụ chậm rãi tới gần, lập tức phát ra cuồng loạn kêu rên. Các ngươi không được qua đây, a a a a a a. Ngoặc kép, Kibutsuji Muzan sau khi chết, nguyên bản vây công phong trụ cùng âm trụ quỷ, từng cái sụp đổ mà chết. Khi Emiya trở lại xe ngựa thời điểm, liền thấy Ubuyashiki Kagaya mặt mũi tràn đầy vết sẹo dần dần biến mất. Cả người trở nên khỏe mạnh, chỉ chốc lát liền từ một cái nghiêm trọng hủy dung nam tử, biến thành một cái tuổi trẻ anh tuấn mỹ nam tử. Ubuyashiki Kagaya khó có thể tin sờ lên khuôn mặt của mình. Rốt cuộc hiểu rõ cái gì? Hướng phía Emiya lễ bái. Đa tạ Emiya đại nhân. Không cần khách khí. Emilia khoát tay áo nói ra. Đón lấy đến chính ngươi thu thập đi. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Quỷ giết đội ngàn năm tâm nguyện rốt cục hoàn thành. Tất nhiên cần trải qua một phen cuồng hoan. Emilia người ngoài này liền không can dự. Để bọn hắn mình chơi đi. Thế là đang nói xong lời nói này về sau. Emilia liền thôi động mình siêu năng lực rời đi Kimetsu no Yaiba thế giới. Bất quá tại trước khi đi. Emilia từ Ubuyashiki Kagaya cầm trong tay đi một vật. Màu xanh bỉ ngạn hoa. Emilia cũng không có trở về đế quốc. Mà là đi tới Dr. Kuha biệt thự. Tìm được ngay tại chế dược Miyano Shiho. Bất quá để Emilia có chút ngoài ý muốn chính là. Miyano Shiho bên người còn đứng lấy một cái tuổi trẻ xinh đẹp đại mỹ nữ. Nếu như không phải cái này tuổi trẻ xinh đẹp lại chân dài đại mỹ nhân trong tay còn mang theo một bình rượu nước mơ. Emilia kém một chút liền không có nhận ra. Vị này đại mỹ nhân vậy mà là Dr. Kuha. Nhìn thấy cái này một màn. Emilia như thế nào không biết. Kuha rõ ràng là nương tựa theo phản lão hoàn đồng thuốc. Tìm về mình mất đi thanh xuân. Cái này thật đúng là khiến người ngoài ý a. Kuha bác sĩ. Không nghĩ tới ngươi tuổi trẻ thời điểm xinh đẹp như vậy. Tuyệt không kém hơn bất kỳ một cái nào đại mỹ nhân. Kuha cười lên ha hả. Nữ nhân nha. Đều thích nghe tán dương. Liền xem như Kuha cũng không ngoại lệ. Nàng một bên cười vừa nói. Emilia tiểu tử. Ngươi lần này đến. Sẽ không phải là lại muốn để chúng ta cho ngươi nghiên cứu cái gì đi. Emilia cũng không có phủ nhận. Không sai. Ta lần này xác thực muốn để các ngươi giúp ta nghiên cứu một vài thứ. Hắn tiện tay đưa lên một phần bút ký. Miyano Shiho tựa hồ ý thức được cái gì. Ta nghe nói ngươi đi tìm Kibutsuji Muzan. Không sai. Đây chính là bác sĩ kia bút ký. Emilia nhẹ gật đầu. Sau đó lại cho đối phương một cái hộp. Miyano Shiho nhịn không được hỏi. Đây là cái gì? Màu xanh bỉ ngạn hoa. Miyano chỉ lập tức hứng thú. Nói ra, ta sẽ nghiên cứu. Nàng đối với tư liệu Kibutsuji Muzan bác sĩ kia bút ký. Cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Dù sao Kibutsuji Muzan biến thành quỷ chi thủy tổ. Có được chế tạo quỷ năng lực. Đều là bác sĩ kia công lao. Cho nên nàng rất muốn biết, gia nhập màu xanh bỉ ngạn hoa hoàn thành phẩm, rốt cuộc là tình hình gì? Vẻn vẹn một loại có thể đem người trị tốt phổ thông dược vật, vẫn là có thể cho người ta lực lượng cường đại, đã không cần ăn thịt người cũng có thể hành tẩu tại dưới ánh mặt trời siêu phàm dược phẩm. Miyano Shiho cảm thấy loại sau khả năng càng lớn, nhưng cũng không bài xích khả năng thứ nhất tính. Dù sao có chút dược vật hỗn hợp lại cùng nhau, liền sẽ phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học, tại không có chế tạo ra thành phẩm dược vật trước đó. Miyano Shiho cũng vô pháp kết luận thành phẩm này dược vật rốt cuộc là tình hình gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.